trở lại 1998, chương 233, từ Đồng Lâm tao thao tác 10 ngày trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù có chút chần chờ, nhưng Bạc Anh Huệ rốt cuộc vẫn là đem chính mình ký túc xá địa chỉ nói với Từ Đồng Đạo rồi. Nàng ở là Chi Vị Hiên tập thể ký túc xá, cho nên hắn hồi đáp vị trí cụ thể, Từ Đồng Đạo không có để ý nhớ, hắn tin tưởng hàng ngày lái xe đưa đón hắn Lý Tam Thắng chắc chắn biết. Hắn cụ thể nhớ là nàng nói mấy lầu số mấy ký túc xá. Trở về Sa Châu trên đường, Từ Đồng Đạo ngồi ở sau xe xếp hàng, nhìn bề ngoài hắn là ở nhắm mắt dưỡng thần, trên thực tế nhưng là trong lòng suy nghĩ Minh Thiên làm như thế nào tiếp đãi Bạc Anh Huệ. Hắn nhận biết nàng sắp 3 tháng rồi, thích nàng thời gian cũng không ngắn rồi, đây là hắn lần đầu tiên có cơ hội cùng nàng đơn độc thời gian dài tiếp xúc. Trước thời gian dài như vậy, hắn thỉnh thoảng cùng nàng âm thầm tiếp xúc tối đa cũng chính là đi quán cà phê uống một ly cà phê thời gian. Diêm quẹt cùng hộp quẹt giữa, muốn cọ sát ra tia lửa còn yêu cầu bọn họ với nhau tiếp xúc lúc va chạm. Huống hồ là giữa nam nữ, quả thật tiếp xúc trao đổi, muốn sinh ra cảm tình tia lửa quá khó khăn. Đến khi hắn Từ Đồng Đạo vì sao có thể ở cùng nàng tiếp xúc không đa tình huống hạ, liền đối với nàng tim đập thình thịch. Vậy còn có thể giải thích thế nào đây? Nói tới nói lui còn không phải là bởi vì Bạc Anh Huệ thật xinh đẹp, cửu đầu thân vóc người đẹp quá mê người. Nàng xuất sắc bên ngoài điều kiện quyết định nàng cái gì cũng không cần làm là có thể khiến vô số nam nhân thích nàng. Nhưng hắn Từ Đồng Đạo lại không xuất sắc như vậy bề ngoài điều kiện, nếu như không có biến đổi tiếp xúc nhiều cơ hội, hắn không tự tin gần dựa vào bản thân bề ngoài, liền khả năng hấp dẫn đến Bạc Anh Huệ. Nói thật trọng sinh tiền, hắn và Vung Muội cao thủ căn bản cũng không sát thực tế. Hắn Vung Muội kỹ xảo, thật rất vụng về. Cho nên, hắn dọc theo con đường này, cũng không có muốn ra bao nhiêu có tân ý phương pháp đến, chỉ có thể siêu tràng quắt đỗ địa từ chính mình trí nhớ, những điện ảnh đó kịch trong ái tình kiều đoạn tìm thích hợp hắn dùng thủ đoạn. Sự thật chứng minh, chỉ cần nguyện ý dùng đầu óc biện pháp luôn là có thể nghĩ ra được. Trở lại chính mình quán đồ nướng, Từ Đồng Đạo một bên ở phòng bếp bị thái, một bên kêu Tiền Thính đang ở xuyên chuỗi biểu ca cắt lương hoa. Biểu ca, ngươi đi vào một chút, ta có việc nói cho ngươi. Há, được, chuyện gì à, Cát Lương Hoa đáp đáp một tiếng, một lát sau, đi nhanh vào phòng bếp. Từ Đồng Lâm khối này từ lại cũng đầy mặt tò mò theo vào đến. Chỉ có Hí Đông Dương vẫn đàng hoàng ở phía trước sảnh xuyên chuỗi. Lúc này cách bọn họ trong tiệm buôn bán thời gian còn sớm, cho nên hai người phục vụ viên cùng rửa chén A-di đều còn chưa tới, liền mấy người bọn hắn nam. Ngươi vào làm gì, ta không có la ngươi. Nhìn thấy Từ Đồng Lâm cũng theo vào phòng bếp, Từ Đồng Đạo cao mày, muốn đem hắn đuổi ra ngoài. Nhưng Từ Đồng Lâm ra mặt dày, ưỡn mặt cười hì hì, chính là không đi. Người muốn nói cái gì à, người nói mau thôi, ta cũng muốn nghe một chút. Hắc hắc, Cát Lương Hoa cười một tiếng, lắc đầu nói, đạo, ngươi muốn nói gì với ta à, làm sao? Không thể để cho Lâm Tử nghe sao? Từ Đồng Lâm lập tức tới đây kình. Đúng vậy, có câu nói quân tử thản đãng đãng, sự không có gì không thể đối với tiếng người ta nghe nghe thế nào? Người là muốn nói cái gì người không nhận ra sự sao? Ta đây liền càng muốn nghe rồi, cáp cáp, Từ Đồng Đạo, chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Từ Đồng Đạo nắm ra mặt dày Từ Đồng Lâm không biện pháp gì, không còn gì để nói sau, hắn buông tha đưa Từ Đồng Lâm đi ra ngoài ý nghĩ. Tạm thời ngừng tay lên công việc nghiêm nghị hỏi Cát Lương Hoa. Biểu ca ta hỏi ngươi a, ngươi có biết hay không huyện thành nơi nào có bán pháo hoa? Ta nói là pháo hoa, không phải là cái loại này để xuống một cái thượng thiên, liền bịch bịch nổ vang cái loại này oanh thiên lôi, ngươi đang ở đây huyện thành lăn lộn thời gian so với chúng ta trưởng, ngươi biết nơi nào có cái loại này pháo hoa bán không? Pháo hoa, cái gì, đạo ngươi muốn mua pháo hoa? Cát Lương Hoa cùng Từ Đồng Lâm đều rất kinh ngạc, Từ Đồng Đạo không lý tới Từ Đồng Lâm, đối với Cát Lương Hoa gật đầu, đạo. Đúng, pháo hoa, ngươi biết nơi nào có bán không? Cát Lương Hoa nhíu mày, giơ tay lên gãi đầu một cái, cười khổ. Người cái này thật đúng là đem ta hỏi đến rồi, đồ chơi này ta lúc trước thật đúng là không chú ý nơi nào có bán, chính ta cũng không có mua qua, ngươi muốn mua. Từ Đồng Đạo gật đầu, Từ Đồng Lâm không nhịn được chen vào nói. Không phải là, đạo chúng ta bây giờ năm hết Tết đến cũng nhanh quá hết, ngươi mới nhớ mua thuốc lá hoa. Ngươi không phải là muốn toàn mang trở về quê quán thả chứ? Từ Đồng Đạo lắc đầu. Từ Đồng Lâm, không phải là mang trở về quê quán. Vậy ngươi bây giờ mua vật này làm gì à? Từ Đồng Đạo không để ý tới hắn. Con mắt vẫn nhìn hắn biểu ca Cát Lương Hoa. Mà Cát Lương Hoa là nói. Ngươi vội vã có muốn không? Ngươi nếu là vội vã muốn ta đây một hồi đi ra ngoài tìm ta những bằng hữu kia hỏi một chút. Bọn họ những người đó hẳn biết nơi nào có bán cần ta đi ra ngoài hỏi bọn hắn sao? Từ Đồng Đạo cảm thấy Cát Lương Hoa nói có đạo lý. Liền gật đầu, ừ, vậy thì khổ cực ngươi một chuyến, đúng rồi. Như vậy, ngươi cưỡi xe ba bánh đi tìm bọn họ, ta cho ngươi chút tiền, ngươi nếu là nghe ngóng, liền trực tiếp mua cho ta một ít trở lại, trực tiếp cho ta kéo đến ta trong nhà trọ đi. Ta tối mai liền muốn dùng, Từ Đồng Đạo vừa nói, liền xoay mặt phân phó Từ Đồng Lâm. Lâm Tử, đi quầy ba cho ta nắm 500 đồng tiền đến, đi nhanh, há, nha, Từ Đồng Lâm mặt đầy hiếu kỳ, nhưng vẫn là theo bản năng đáp ứng, lập tức đi ra ngoài tìm đến 500 đồng tiền. Từ Đồng Đạo nhận lấy thuận tay đưa cho Cát Lương Hoa. Cát Lương Hoa lúc này trong lòng cũng tràn ngập tò mò, nhận lấy tiền thời điểm, không nhịn được hỏi. Đạo khối này 500 khối đều cầm đi mua thuốc lá hoa. Người như vậy số lượng, ngươi rốt cuộc muốn làm gì à, pháo hoa đồ chơi kia một không thể ăn, nhị không thể uống, mua về, hỏa một chút coi như toàn bộ bay đến bầu trời, quá lãng phí tiền chứ. Từ Đồng Lâm gật đầu liên tục, liền đúng a, ngươi tối mai phải dùng, ngươi, khối này, đạo. Ngươi là muốn để cho người nào nhìn sao? Việc đã đến nước này, Từ Đồng Đạo cũng không có ý định lừa gạt của bọn hắn. Chủ yếu vẫn là tối mai đốt pháo hoa, còn cần bọn họ hỗ trợ. Cho nên, hắn lúc này liền đem Minh Thiên hắn hội mang một cô gái đến trong tiệm chơi đùa, hắn muốn thả một trận pháo hoa cho nàng nhìn ý tưởng, theo chân bọn họ đơn giản nói một lần. Nghe xong, Cát Lương Hoa bật cười. Là ngươi thích cô nương chứ? Đạo, ngươi khối này đuổi theo nữ hài thật là được dốc hết vốn liếng a, phương diện này, ngươi thật so với ca của ngươi bên ta nhiều. Ta bội phục ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Đồng Lâm nhỏ há miệng, sừng sốt chừng mấy giây, sau đó hắn một đôi mắt viên liền vòng tới vòng lui, một lát sau, Cát Lương Hoa đều đã nắm kia 500 đồng tiền đi rồi, Từ Đồng Lâm vẫn còn ở phòng bếp, hắn không chỉ có không đi còn bỗng nhiên tiến lên nửa bước xít lại gần Từ Đồng Đạo bên người, thấp giọng nói. Ai, đạo ta với ngươi thương lượng, ngươi thấy có được hay không a? Từ Đồng Đạo không hiểu kỳ ý, nghi ngờ xoay mặt nhìn hắn. Cái gì thương lượng? Từ Đồng Lâm tựa hồ có chút ngượng ngùng, da mặt hơi đỏ lên địa xoa xoa tay, thấp giọng nói. Ngươi biết ta gần đây luôn muốn đuổi theo Phương Phương, nhưng ta một mực chưa nghĩ ra làm sao đuổi theo, hắc hắc bất quá, ngươi mới vừa nói thả pháo hoa chủ ý ta cảm thấy được không tệ. Như vậy, ta nghĩ rằng thương lượng với ngươi một chút, tối mai ngươi thả pháo hoa thời điểm, ngươi có thể hay không khác lộ ra. Ngươi liền lặng lẽ mang ngươi muốn mang nữ hài đi xem ta đây. Ta cũng lặng lẽ nắm Phương Phương ước đi qua, đến lúc đó, chúng ta khẳng định cách các ngươi xa xa tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng các ngươi. À, hắc hắc, để cho ta cũng có thể nói với Phương Phương, trận kia pháo hoa là ta cố ý cho nàng thả, ngươi thấy có được không? Từ Đồng Đạo, chấm, nghe xong Từ Đồng Lâm lần này vô sỉ. Thương lượng, Từ Đồng Đạo đột nhiên đối với hắn cảm thấy kính nể, rất muốn nói một câu. Nhân tài A, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.